Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 513, Phong Tio KISAKI 4-3. Ngoặc kép chấm chấm. Khoảng cách thi đấu chính thức bắt đầu vẫn chưa tới 20 phút. Hai bên cầu thủ đã ở đây trên làm nóng người. AC Milan đã ở một ngày trước liền công bố đội bóng trận chung kết thủ phát danh sách. Từ Newcastle thuê mà đến mùa giải người mới vương Nicola Zizi. Nửa đường cầu thủ xuất sắc nhất thế giới David Beckham đều xuất hiện ở đội hình ra sân. So sánh với đó, Newcastle người điên ly thì lại duy trì nhất quán thần bí tác phong. Ở UEFA yêu cầu trễ nhất ngày trước, hắn là tuyệt đối sẽ không công bố đội bóng thủ phát danh sách. Ngoặc kép chấm chấm. Chiến thuật đại sư Ancelotti lấy nhất quán 4-3-2 đến một cây giáng sinh trận hình. Christian Abiati thay thế được Dida vị trí, xuất hiện ở thủ môn vị trí. Bốn hậu vệ phân biệt là Zambrotta, Calat, Nesta cùng Flamini, Đại Não, Pirlo, Đồ Tể, Gattuso cùng David Beckham, Kaka cùng Ronaldinho chạm vị hơi hơi dựa trước một điểm. Đỉnh ở mặt trước, chính là sau mùa giải nửa đường từ Newcastle thuê mà đến siêu cấp người mới vương Nicola Zizi. Italy bình luận viên Bola Tirreno giải thích phong cách tuân theo người Italy có chút bảo thủ. Cùng cố thủ truyền thống phong cách, vững chãi cường điệu lại như là người Italy sinh hoạt, nhàn nhã chậm chậm. So sánh với đó, đến từ nước Anh Chester thì lại có vẻ hưng phấn rất nhiều. Ồ ồ ồ, chúng ta hiện trường phóng viên rốt cục bắt được Newcastle thủ phát danh sách. Cùng rất nhiều người chờ mong như thế. Người điên ly xác thực là cho chúng ta một cái rất lớn kinh hỉ. Dựa theo tấm này danh sách đến xem, Newcastle rất có thể ở trận chung kết bên trong lại một lần nữa nhấc lên tấn công bão táp. Bởi vì người điên ly sắp xếp ra 4-3-3 thế tiến công trận hình. ESPN huy chương vàng bình luận viên Chiêm Tuấn Đại Thúc cùng Tô Đông Đại Gia vui cười hớn hở đĩa. Chậm rãi mà nói, ồ ư. Lý Thống Phạm có làm ra hành động kinh người. Oa ha ha, mọi người đều đang suy đoán Lý Thống Phạm sẽ làm Michael Owen. Ronaldo cùng Shevchenko ba vị này siêu sao cấp tiền đạo bên trong vị nào ngồi trên ghế dự bị. Thế nhưng, điên cuồng người Trung Quốc lại đem bọn họ toàn bộ xếp vào thủ phát danh sách. Giữa sân Alan Smith kiên trì, cánh thiên sứ, Juan Mata cùng Poti vương tử. Podolski ở riêng hai cánh. Fernando Gago tọa chấn tiền vệ trụ. Tây Ban Nha bình luận viên Servan cũng há to miệng. Các cổ động viên xin mời nhất định phải chú ý. Chuyện khó mà tin nổi xuất hiện. Thay đổi lớn nhất xuất hiện ở trên hàng hậu vệ. Người điên ly lấy ra làm người cảm thấy hãi hùng khiếp vía ba trung vệ trận hình. Mọi người một lần dự đoán Gareth Bale cùng Marcelo đều chưa từng xuất hiện ở thủ phát bên trong. David Santon, Sander Rose cùng Steven Taylor ba tên thân cao thể đại đội viên tạo thành Newcastle đơn bạc hàng hậu. Vệ, đầu to đoàn huyên ca chậm vin lý. Thủ môn vị trí vẫn là có Spider-Man Mỹ dự gà trống gô hoa binh đoàn đời mới gôn thần Hugo. Loris, ngoặc kép chấm chấm, ngay ở các quốc gia bình luận viên dùng không giống ngôn ngữ. Lấy đồng dạng kinh ngạc nha đều rơi mất ngữ khí hướng về bổn quốc fan bóng đá giới thiệu hai bên. Đội hình ra sân thời điểm, trên khán đài bùng nổ ra sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô ở trọng tài dẫn dắt đi. Hai đội cầu thủ trong tay nắm ăn mặc đối phương đội phục tiểu cầu đồng ra trận. Ở trận này cực kỳ trọng yếu đỉnh cao cuộc chiến bên trong. Lại một lần nữa mang cho toàn thế giới kinh hỉ người điên ly hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cái này áo gió màu đen nam nhân từ vừa ra tới liền hấp thu toàn trường tia sáng. Hắn mỉm cười cùng đối thủ Ancelotti nắm tay. Xoay người hướng về trên khán đài các cổ động viên hỏi thăm thời điểm. Atatürk sân thể dục lại là một mảnh sơn hô sóng thần. Bởi vì ở trung lập sân bãi, AC Milan lựa chọn đại diện cho đội bóng lịch sử quang vinh đỏ đen kiếm điều sam. Mà Newcastle thì lại ăn mặc có khả năng nhất tỉnh lại toàn thế giới đối với chim khách cái kia lâu. Đời ký ức trắng đen kiếm điều sam. Các siêu sao ở trên sân bóng xếp hàng ngang. Máy quay phim màn ảnh từ mỗi một chương nhất định phải ghi vào UEFA Cup lịch sử trên mặt đảo qua. Có người nhíu chặt mày. Có người giả vờ ung dung. Có người mỉm cười. Có người đằng đằng sát khí. Từ sân bóng chuyển đến trên khán đài. Trước máy truyền hình khán giả nhìn thấy càng nhiều ngoài lề. Berlusconi cùng Ronaldo hai vị này từng người câu lạc bộ ông chủ đều ngồi ở quý khách trong bao. Sương, vốn là người điên ly cũng ứng nên xuất hiện ở đây. Bởi vì hắn mới xem như là Newcastle đại khống cỗ người. Nha nha, chúng ta còn UEFA chủ tịch Platini, người Nga Abramovich, còn có hai vị xa lạ người hoa mặt. Thật giống là Trung Quốc đủ liên quan chức. Chiêm Tuấn đại thúc sau khi thấy đến. Màn ảnh chợt lóe lên. Hắn cũng không có nhận ra cuối cùng hai cái mặt đến cùng là ai. Thế nhưng, rất nhiều fan bóng đá Trung Quốc nhưng trong nháy mắt nhận ra cái kia một mập một gầy hai vị ra. Cuối cùng, tiếp sóng màn ảnh hình ảnh ngắt quãng ở Chelsea ông chủ Abramovich trong bao xương. Bởi vì ở nơi đó ba tấm màu vàng khuôn mặt. Dẫn tới xét sơ như là bị dẫm đến đuôi Mexico lông dài thỏ như thế rít gào lên. Ừ, chúng ta nhìn thấy ai? Là Vương Thanh Hòa, còn có hai vị là... Ha ha, là người điên ly cha mẹ. Đây là hai vị lão nhân lần thứ nhất ra hiện ở trên khán đài. Ta nghĩ người điên ly sẽ nhờ đó mà trở nên càng thêm biến thái cùng điên cuồng. Đồng thời rít, gào còn có đầu to Đoàn Huyên ca. Gào, ha ha ha, đây là nại người dò hỏi một màn. Lý Thống Phạm cha mẹ cùng bạn gái xuất hiện ở Abramovich trong bao xương. Này có phải là ở hướng về chúng ta tỏ rõ cái gì đây? Chúng ta biết người điên ly vẫn là Abramovich mục tiêu. Thế nhưng, theo người điên ly thu mua Newcastle sau khi con đường này hẳn là bị chắn chết rồi mới đúng vậy. Lẽ nào, bức các bình luận viên còn ở rít gào? Trên sân, đến từ Norway trọng tài chính AUF lôi ba Tom Henning đã thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. 08-09 mùa giải Europa League trận chung kết. Ở toàn thế giới chú ý rốt cục kéo dài chiến mạc. Đầu tiên mở bóng chính là chim khách quân đoàn. Ba tiền đạo trận hình để Newcastle lại như là một thanh đã bị sát sáng lấp lóa lông dài. Không thể chờ đợi được nữa mà muốn hấp vệ kẻ địch máu tươi. Cùng trước đây rất nhiều thứ như thế, Newcastle lợi dụng vừa vào trận bóng quyền, đánh một lần ngang ngược không biết lý lẽ tiến công chớp nhoáng. Đơn giản 3-4 lần lan truyền sau khi Fernando Gago chuyển bóng dài vẫn đúng là tìm tới trước sân. Shevchenko, đầu đạn hạt nhân đánh đầu sau sượt, quả bóng lướt qua AC Milan hàng hậu vệ, thiểm điện sát tay. Michael Owen thật sự như là hắc tia chớp màu trắng như thế nỗ lực tới. Vòng chân ngay đầu tiên sút gôn. May mà ngày xưa đệ nhất thế giới trung vệ Nesta từ phía sau một cái cực đoan nguy hiểm soạt bóng. Sớm linh điểm lẻ một giây đem bóng đá đâm đi. Làm Abiati chật vật đem bóng đá ôm đồm vào chính mình trong lòng. Mỗi một cái AC Milan trận doanh người đều nghe được chính mình thở hổn hển cùng tiếng tim đập. Ancelotti không nhịn được ở đây một bên giống to lên. Kém một chút liền bị người điên ly dùng hắn am hiểu nhất cùng nham hiểm phương thức đánh lén đắc. Thủ, lúc trước hắn cường điệu nhiều lần sự tình. Các cầu thủ lại biểu hiện như vậy hậu chi hậu giác. Tên mập sắp bị hù chết. Ngoặc kép chấm chấm, Newcastle hạ mã uy, thi đấu vừa bắt đầu liền xuất hiện để chúng ta miệng khô lưỡi khô đặc sắc tình cảnh. Đây là người điên ly thích nhất chiến thuật đánh lén. AC Milan hậu vệ cầu thủ bất cẩn thiếu một chút để đối thủ đạt được mộng ảo bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Đặc sắc phối hợp, Ancelotti đội bóng phải cẩn thận. Ngoặc kép chấm chấm. Người điên ly lộ ra nụ cười đắc ý. Xem ra này chính là hắn chờ đợi hiệu quả. Giải thích chỗ ngồi tiếng gào to liên tiếp. Abiati đem bóng đá tàn nhẫn mà truyền dài mở ra đi ra ngoài. Hắn dùng hết khí lực toàn thân điên cuồng gào thét. Ha, kha kha, ta nói. Mọi người, chú ý, tập trung sự chú ý. Không thể cho tiểu tử kia cơ hội như vậy. Abiati chỉ chính là một mặt ảo não Owen. David Beckham một mặt nghiêm túc đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Owen vai. Michael, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội như vậy. Ha, ta nói David, Fernando Gago ở phía sau đi tới. Đối thủ của ngươi là ta. Ba người đều nở nụ cười. AC Milan thế tiến công thể hiện rõ ràng đội bóng của ý đặc thù đang không có tuyệt đối có lợi cơ. Hội tình huống, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tiến hành phản công nhanh, mà là kiên nhẫn vây quanh Newcastle bên ngoài vùng cấm không ngừng qua lại trường chuyền bóng ngắn. Nỗ lực lợi dụng liên tục chuyền sẻ tìm kiếm Newcastle phòng thủ hệ thống trống rỗng. Một đòn chí mạng, Pirlo, Beckham, Kaká cùng Ronaldinho đều là trong nháy mắt bắt giữ máy bay chiến đấu chuyền ra chí mạng bóng cao. Thủ tuyệt đỉnh, mà Nicola Zizi càng thành thục đá bóng phong cách cùng chạy chỗ năng lực. Để hắn có thể chuẩn xác địa lĩnh hội tứ đại cao thủ tuyệt đỉnh ý đồ. Làm ra một đòn chí mạng. Mãi cho đến sau 4 phút, Newcastle mới từ AC Milan đội viên dưới chân cướp được bóng đá. Mà ngay ở này ngăn ngắn 240 giây thời gian trong, Nicola Zizi đã tìm được 3 lần sút gôn cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như nói chim khách binh đoàn công kích như là không gì không xuyên thủng cuồng bạo sấm sét. Như vậy AC Milan ở 4 vị thế giới cấp giữa sân truyền bóng đại sư điều khiển bên dưới, thì lại như là không lọt chỗ nào dòng nước, chỉ cần tìm được một cái khe hở nho nhỏ, là có thể trong nháy mắt trùng hội phía trên thế giới này vững chắc nhất đập lớn. Tuyệt nhiên không giống phong cách, đây là một hồi cực mới vừa cùng cực nhu tranh tài. Đầu to đoàn huyên ca nghĩ đến một cái rất chuẩn xác tỉ dụ. Hắn đắc ý rung đùi đắc ý, thi đấu tiến hành đến trước 10 phút ở ngoài. Từ tình cảnh trên xem, sắp xếp ra càng có tính chất công kích 3-4-3 trận hình Newcastle từ từ chiếm cứ trên sân ưu thế. Màu trắng đen làn sóng mỗi nhấc lên một lần thế tiến công, đều là có thể làm cho AC Milan người ủng hộ hãi hùng khiếp vía. Tiếp sóng màn ảnh đảo qua bên sân. Bất luận là nằm ở có lợi địa vị người điên ly vẫn là thế yếu rõ ràng Ancelotti. Mặt của hai người trên ngoại trừ không hề lay động ở ngoài, đều không nhìn thấy bất kỳ vẻ mặt của hắn. Tựa hồ hết thảy đều ở dự liệu của bọn họ bên trong. Phóng viên khu, CCTV Mỹ nữ phóng viên Triệu Werner, dựa theo công tác chỉ chức trách trong tay giơ cao tần camera không ngừng chụp hình trên sân đặc. Sắc trong nháy mắt. Thế nhưng, thiếu nữ ống kính máy chụp hình, nhưng dù sao là không tự chủ di động trình diện một bên, thuộc về thân ảnh màu đen kia bức ảnh, muốn so với trên sân bóng hai bên cầu thủ gộp lại còn nhiều hơn. Thông qua bội số lớn camera, thiếu nữ có thể thấy rõ ngồi ở Abramovich trong bao xương tấm kia cùng hai vị lão nhân vừa nói vừa cười cười tươi như hoa tinh xảo khuôn mặt, ngoặc kép chấm chấm. Có thể nàng xác thực gặp thủ từ bản thân nhỏ và dài ngón giữa thắng được Newcastle fan bóng đá. Niềm vui, thế nhưng, nàng nhất định không hiểu bóng đá. Bởi vì Newcastle tuy rằng ở bề ngoài chiếm cứ ưu thế cực lớn, kỳ thực nhưng ở vào càng ngày càng bất lợi cục diện. Mà nàng, nhưng còn cười vui vẻ như vậy. Triệu Werner là thể dục đại học sinh viên tài cao. Lâu dài tới nay bóng đá hun đúc khiến nàng có thể so với bình thường fan bóng đá càng thêm rõ ràng. Phân tích trên sân thế cuộc, mà nàng, ở bội số lớn camera màn ảnh bên trong, nhìn thấy, Lý Thống Phạm lông mày dần dần mà chú đến cùng một chỗ. Vào lúc này, thi đấu tiến hành đến 15 phút, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.